Vong Ân, chương 84, phiên ngoại 15 thiên chương hoa 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương Hoa mấy ngày nay rất bận rộn, sự tình ở Nam Giao khiến y không rảnh để ý, cho nên cũng không có thời gian nhớ tới Trịnh Hủ. Càng quên mất chuyện Trịnh Hủ đã từng hôn và ôm y, mỗi ngày lộ trình của y đều là từ Nam Giao trở về khách điếm, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng phi thường thoải mái ấm áp, sau đó nhanh chóng lau khô cơ thể, sạch sẽ sảng khoái leo lên trên chiếc giường mềm mại mà tiểu nhị trong quán trọ đã chuẩn bị, thỏa mãn đánh cái giấc ngon lành. Trương Hoa hoàn toàn không có ý định muốn tưởng niệm Trịnh Hủ, ít nhất là trước khi Trịnh Hủ bỗng nhiên đột nhập vào gian phòng của y, Trương Hoa vẫn đinh ninh như vậy. Nhưng khi Trịnh Hủ đẩy cửa ra, cất bước đi vào, Trương Hoa cảm nhận được một ít cảm xúc khác thường, y chậm chạp cùng một lúc, đồng thời cảm nhận được cả nỗi niềm thống khổ lẫn vui sướng. Trương Hoa nhìn Trịnh Hủ một hồi, xác nhận cũng không phải mình mơ mộng kỳ quái, tỉ như không hề có lý do mơ thấy Trịnh Hủ chẳng hạn. Chắc chắn không phải là nằm mộng, Trương Hoa nhìn Trịnh Hủ trong chốc lát, rút được kết luận của mình, mới mở miệng hỏi hắn. Sao ngươi lại đến đây? Mặt Trịnh Hủ rất thối, chẳng nói chẳng rằng, giáo giác đánh giá phòng khách này từ trên xuống dưới khắp lượt, sau đó đi thẳng vào bên trong, thuận tiện khóa trái luôn cửa phòng. Trương Hoa cảm thấy cơ thể bản thân không thể nhúc nhích được, chỉ có thể chịu trận ngồi trên giường, trơ mắt trông thấy Trịnh Hủ từng bước đi vào, tiến tới gần y, nháy mắt sau đó ảo phát đè y lên giường, làm cho y rất đau. Khí lực của một võ quan cũng không phải thứ mà Trương Hoa có thể tưởng tượng, một thoáng bị ấn ấy, y thậm chí cảm thấy Trịnh Hủ muốn đến bóp chết mình. Cổ tay bị Trịnh Hủ kéo tê tái, nơi thắt lưng bị Trịnh Hủ nắn lấy cũng nhói mạnh từng cơn. Thế nhưng, y chỉ giãy giụa một chút, Trịnh Hủ đã liền lập tức một tay chế trụ y ở sạp giường, dùng đai thắt lưng trói chặt cổ tay y. Trong tích tắc như vậy, Trương Hoa giật mình hoảng hốt, ảo giác rất nhanh sẽ có vật sắc bén, lạnh cứng cắm phập vào thân thể y, sẽ làm cho y trải nghiệm được đau rớn ngập ngụa của rất nhiều năm trước kia. Trịnh Hủ ngược lại cái gì đều không làm, hắn chỉ đem thân thể đè ép xuống, chân chân nhìn y thực gần. Trương Hoa lần thứ hai bị bội sức trên người Trịnh Hủ cấn đến xương sườn sinh đau, nhưng chưa kịp giãy giụa, Trịnh Hủ đã ngậm kín môi y, hôn suốt lúc lâu, Trương Hoa mới cảm thấy Trịnh Hủ dường như không còn tức giận. Động tác ôm y dần trở nên ôn hòa, cũng không cắn y nữa, chỉ là chậm rãi hôn, phảng phất không nỡ buông ra, và lại cái thứ nào đó đang chống bụng dưới của y, thực sự cứng đến dọa người. Trương Hoa thăm dò cử quậy cổ tay mình một chút, phát hiện căn bản không có biện pháp nhúc nhích, đành phải nhỏ giọng gọi tên. Trịnh Hủ, trong những khắc lấy hơi ngắn ngủi của nụ hôn lâu dài mà Trịnh Hủ trao, lại nói. Đau lắm, không cần trói ta mà. Động tác của Trịnh Hủ dừng lại chút ít. Nhưng Nguyên Si không chịu đứng dậy từ trên người Trương Hoa, vẫn rất mạnh mẽ nghiền ép Trương Hoa, không nói gì cả, cũng càng không tiếp tục âu yếm Trương Hoa. Hắn sử dụng tư thế ngột ngạt như vầy giam Trương Hoa, tựa hồ chỉ xuất phát từ một bản năng duy nhất, sợ Trương Hoa sẽ chạy trốn. Mà về phần vì sao không cho phép Trương Hoa chạy, chính hắn vì sao lại đến đây, Trịnh Hủ cũng không nghĩ đến thập phần rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hoa ngầm đồng ý cho hắn đè cả buổi. Thật sự cảm thấy Trịnh Hủ nặng quá rồi, mới chậm rãi giật cánh tay mình một chút, bảo. Tôi cũng chưa bao giờ nói là không chịu để ngươi làm đâu. Giọng nói của y hơi khàn khàn, bị Trịnh Hủ hôn tới mềm nhũn ướt nóng, dậy tính khí trẻ con, vô lý trách ngược. Là chính ngươi mất hứng trước. Trương Hoa bề ngoài da mịn thịt mềm, trên thực tế cũng đích xác không kham nổi giày vò. Trịnh Hủ trước kia luôn bị mấy dấu vết lỡ mạnh tay ấn tới trên người Trương Hoa lấy lòng cực kỳ dễ dàng. Hiện tại. Lại bởi vì nhìn thấy nơi cổ tay Trương Hoa bị mài ra hồng ngân mà thương tiếc vô cùng. Nhưng Trương Hoa khi xa khi gần, vô trách nhiệm làm cho hắn bực bội khủng khiếp, chẳng muốn phải đau y chút nào. Rằng co, Trịnh Hủ rốt cục từ trên người Trương Hoa đứng lên, đem cổ tay bị trói rất chặt của Trương Hoa buông lỏng, mộc mặt nói. Được rồi, ngươi cởi quần áo cho ta xem. Trương Hoa đối mặt với Trịnh Hủ không chớp mắt nhìn chằm bản thân, có một chút chần chờ, sau đó ngồi dậy. Chậm rãi bắt đầu cởi đai lưng. Y hy vọng Trịnh Hủ có thể cao hứng đôi chút, như vậy bọn họ liền huề nhau. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Vong tiện, Di Lăng lão tổ đi đòi tiền. 2. Sổ tay người vợ có chồng. 7. Năm ngứa. 3. Cô vợ bác sĩ khó chiều. 4. Đau đến mấy vẫn yêu. Bất quá Trịnh Hủ nói muốn xem, rồi lại đổi ý, đai lưng Trương Hoa vẫn không cởi hết, thân thể cũng chỉ lộ tới một chút xương quai xanh mỏng nhược. Trịnh Hủ liền đứng lên. Giặt bộ dáng tuyệt đối không vì sắc sở động, nói với y. Ta muốn ngươi làm phu nhân ta, không đáp ứng cũng vô dụng thôi, ta sẽ đem ngươi nhốt lại. Nhưng Trương Hoa không nghe lời hắn nói, ánh mắt dừng ở bên hông Trịnh Hủ, phát hiện thứ vừa nãy khiến y cộ đau, vậy mà là cái dây chuyền thẻ bài chạm khắc bằng gỗ, từng rớt ra từ trong bộ y phục Trịnh Hủ đưa cho y. Trịnh Hủ thời điểm mới vào cửa không thấy, ước chừng là giấu ở dưới lớp quần áo, lục đục trên giường mới lộ tới. Nếu y không nhớ nhầm, hình dạng đó là một cọng lông chim, không sống động như thật, nhưng mọc đầu khắc lông chim, vốn chính là hủ. Trương Hoa cũng không bị Trịnh Hủ uy hiếp, giam cầm, dọa sợ, suy nghĩ vòng vèo vài giây, hơi ngẩng đầu nhìn gương mặt Trịnh Hủ, ngón tay quấn quanh thắt lưng Trịnh Hủ vừa rồi dùng để cho y, nhẹ giọng hỏi Trịnh Hủ. Nhốt ta lại, sau đó thì sao? Để ta đổi dây lưng váy, ủy thân trong nội trạch, từ đó công bộ cha không ra có một người tên Trương Tử Ảm này, chỉ có thêm một Trịnh Trương thị sao? Editor, tên của Trịnh Hủ, chữ Hủ, gồm chữ Mộc, Mu, gỗ và chữ Vũ, yêu, lông chim ghép thành. Su, còn có nghĩa là sống động, hớn hở. Ở đây tác giả chơi chữ mà. TTVTT, cách chương.